Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 387. Góc truyện audio.com. Thư ký Liêu lặng lẽ gật đầu với Lâm Dương, đưa tài liệu trong tay cho Tô Nhan. Tô Nhan theo bản năng đưa tay ra nhận lấy, nhưng tay đưa được nửa đường thì dừng lại, có chút ngượng ngùng nhìn thư ký Liêu, muốn nói lại ngừng. Tô Đồng, cô làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thư ký Liêu bối rối nhìn Tô Nhan hỏi. Chuyện này, Tô Nhan không biết phải trả lời như thế nào. Thư ký Liêu quả là một người thông minh, anh ta lập tức nhận ra được có điều gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên nói. Giám đốc Triệu, có chuyện gì vậy? Anh đang cùng Tô Đồng bàn bạc chuyện dự án, không lẽ nói chuyện không vui vẻ sao? Đương nhiên là không vui rồi. Triệu Thiên trợn mắt lạnh lùng nói. Cô Tô Nhan thật quá đáng. Cô ấy lại dung túng cho chồng mình đánh Tiểu Thu. Tiểu Thu cũng coi như là một nhân viên kỳ cựu ở Dương Hoa chúng ta, làm sao có thể chịu được sự uất ức như vậy? Thái độ của Quốc Tế Duyệt Nhan quá tệ, làm sao chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về dự án này? Lại có chuyện như vậy sao? Thư ký Liêu hơi thở run lên, da đầu tê dại, sắc mặt tái nhọt đi mấy phần. Anh ấy biết nó có nghĩa là gì? Nếu như là Tô Nhan ra tay thì không sao, nhưng chết rồi, lại là Lâm Dương ra tay. Bản chất đó đã không thể được rồi. Thư ký Liêu, lát nữa tôi sẽ nói lý do cho anh, nhưng chuyện hôm nay Tô Đồng không cho chúng tôi một lời giải thích. Triệu Thiên tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Với thái độ như vậy còn muốn nói đến chuyện hợp tác dự án sao? Cô ấy nằm mơ đi. Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Không xêu thư ký Liêu, anh phải làm chủ cho tôi. Còn điểm này quá vô pháp vô thiên rồi. Hu hu hu hu, Tiểu Thu trực tiếp khóc thành tiếng. Những người khác cũng lòng đầy căm phẫn chỉ trích thái độ tồi tệ của đám người Tô Nhan và Trương Tinh Vũ, đặc biệt là Lâm Dương, gần như là trực tiếp mắng chửi, đương nhiên, lời lẽ cũng là đổ thêm dầu vào lửa, nói khiến người thần đều căm phẫn. Đổi trắng thay đen, các người đang đổi trắng thay đen, Trương Tinh Vũ toàn thân run lên, răng trong miệng nghiền đến sắp gãy rồi. Thư ký Liêu vừa nghe xong đã toàn thân run rẩy, theo như Triệu Thiên thấy thì thư ký Liêu chắc chắn tức giận thành như vậy. Ông ta âm thầm mỉm cười, biết rằng thư ký Liêu nhất định sẽ đứng về phía mình. Rốt cuộc loại chuyện này vốn dĩ là do bọn họ chịu thiệt, mặc dù Tiểu Thu muốn ra tay, nhưng người bị đánh trước lại là Tiểu Thu. Tôi biết rồi, thư ký Liêu hít một hơi thật sâu, hồi phục tâm trạng của bản thân. Thư ký Liêu, anh nghe tôi giải thích trước, Tô Nhan vội vàng tiến lên, nhưng thư ký Liêu lại xua tay. Cô Tô, không cần nói nữa, trong lòng tôi đã biết rõ rồi. Tô Nhan dùng mình, há miệng, không lên tiếng. Cô biết nếu như đến cả Triệu Thiên cũng không thuyết phục được thì làm sao có thể thuyết phục được thư ký Liêu. Rốt cuộc thì thư ký Liêu cũng là thư ký của Mã Hải, anh ta và Triệu Thiên chắc chắn cũng vô cùng quen thuộc với nhau, anh ta đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Thiên. Bỏ đi, Tô Nhan thở dài, trong mắt có chút buồn bã và bất lực. Vì dự án này của tập đoàn Dương Hoa cô đến chấn thương còn chưa kịp bình phục đã chạy tới đây làm thêm giờ tâm sức lao lực quá độ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở thành bong bóng. Cô đột nhiên có cảm giác kích động muốn khóc, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để kìm nén lại. Euro sắc lẽ luôn có đủ mọi khó khăn và gian khổ trên con đường khởi nghiệp. Góc truyện audio.com, Tô Nhan đôi mắt hơi rũ xuống, đã bỏ cuộc rồi. Dù kết quả có ra sao, cô cũng chỉ có thể thẳng thắn chấp nhận. Nhưng mà chính vào lúc này, thư ký Liêu đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Triệu Thiên. Dự án tạm thời đình chỉ, các ông về đi. Thư ký Liêu, những người này thì sao? Triệu Thiên chỉ vào Tô Nhan hỏi, cô Tô bên này như thế nào cũng không liên quan gì đến ông. Nhưng mà, Triệu Thiên, thư ký Liêu đột nhiên hét lên một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Thiên hơi giật mình, có chút không giải thích được biểu hiện của thư ký Liêu, nhưng anh ta đã nói như vậy rồi, Triệu Thiên cũng không thể làm gì được. A Thiên, Tiểu Thu không vui vẻ, cách chương.